Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 750, 750 người đi. Người lên a. Andrej từ lần đầu tiên tới sân bóng Ellen Road bắt đầu liền không thích nơi này. Makelele ở chỗ này lọt vào kỳ thị chủng tộc, hình ảnh một mực khắc tại đầu óc hắn bên trong. Đoán chừng sẽ suốt đời khó quên. Giải đấu, cúp thi đấu, Champions League, tại đây tòa sân bóng. Miuo cùng Leeds United xảy ra rồi quá nhiều ân oán. Leeds United không phải Miuo lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Khả năng chỉ ở một thời kỳ nào đó trở thành qua đối thủ. Nhưng từ đại cục mà nói, cả hai cũng không tại cùng một cấp bậc. Thế nhưng là, Miuo cùng Leeds United ở giữa phát sinh cố sự. Có thể muốn so Miuo cùng Arsenal, Chelsea ở giữa muốn càng nhiều. Cho tới bây giờ, sân bóng Ellen Road bên trong bầu không khí tương đối ngưng trọng. Nhìn trên đài đội chủ nhà fan hâm mộ thần sắc nghiêm túc. Sầu lo toàn bộ viết trên mặt. 3 tháng này đối bọn hắn tới nói là một loại tra tấn. Mỗi ngày mong mỏi đội bóng có thể đi ra thung lũng. Thế nhưng là kết quả lại là đội bóng ngày càng sa sút. Cái này vẻn vẹn chiến tích mà nói. Theo chiến tích trên phạm vi lớn trượt xuống. Câu lạc bộ kinh doanh vận hành mặt trái đưa tin cũng giống như hồng thủy mãnh thú tàn phá bừa bãi. Nhân gian, đánh thẳng vào mỗi một vị fan hâm mộ tâm linh. Ở thời điểm này, bọn hắn còn không cách nào chân chính ý thức được Riddell cùng O'Ely chúa tể Leeds United thời. Kỳ này bên trong, sở tác sở vi đến tột cùng đối với Leeds United ý vị như thế nào? Từ vừa mới bắt đầu, đội bóng chiến tích dương lên. Liên tiếp đại thủ bút dẫn viện binh. Cái này tự nhiên sẽ thắng được fan hâm mộ bóng đá duy trì. Cho tới bây giờ, đội bóng bạo phát ra khủng hoảng tài chính chỉ là để fan hâm mộ cảm nhận được không ổn. Có loại dự cảm bất tường. Vẫn còn lạc quan cho rằng đội bóng cuối cùng có thể vượt qua nan quan. Andrej nâng cầm lên ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Lộ ra hững hờ. So với hắn, O'Ely sớm đi vào bên sân đại khái 3 phút đồng hồ. Làm O'Ely đi tới lúc, có lẽ là muốn triển lộ một chút phong độ. Hay là, O'Ely hoàn toàn chính xác có lời muốn đối với Andrej nói. Hắn đi tới Andrej trước mặt. Andrej đứng dậy, hai người lẫn nhau đưa tay nắm chặt. Andrej vốn cho rằng chỉ là làm theo phép nắm tay. Liền dự định thu tay lại ngồi xuống. Nhưng không ngờ O'Ely không buông tay. Ngược lại hơi dùng sức. Đem Andrej kéo hướng trước người hắn. Hai người mặt đối mặt. Khoảng cách bất quá mấy chục cm. Cùng nhìn nhau. Ánh mắt không lùi không tránh. Dần dần trở nên đối chọi đối lập. Hô, người vượt biên giới. Là chủ huấn luyện viên. Người không có tư cách bình luận Leeds United vận hành. Mà lại là ác ý công kích. O'Ely cố gắng khắc chế nét mặt của mình. Tiếng nói trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi, nhà rột gặp trong đêm mưa. Andrej lúc trước buổi họp báo một phen, xem như lửa cháy đổ thêm dầu. Để ngoại giới càng thêm chú ý Leeds United khủng hoảng tài chính. Fleet Street lẫn lộn, sẽ ở truyền thông mương nói càng tiến một bước đà kích Leeds United tư tin. Dọa lùi người đầu tư. Đồng thời để chủ nợ ép trả nợ cường độ lần nữa tăng lên. Đơn thuần từ kinh tế học góc độ tới nói. Trên thực tế 99% xí nghiệp đều có nợ nần vấn đề. Ngân hàng cũng vui vẻ tại để xí nghiệp thiếu tiền của bọn hắn. Có xí nghiệp thông qua vay mượn có thể sớm đem xí nghiệp làm mạnh làm lớn. Nhưng cũng có xí nghiệp là vay mượn thất bại điển hình. Leeds United thiếu nợ nần cũng không tính quá cao. Thậm chí so Chelsea còn ít hơn một chút. Thế nhưng là vì cái gì Leeds United áp lực thật lớn như thế? Bọn hắn kinh doanh quy mô không thể thừa nhận nợ nần áp lực. Bóng đá vòng náo động nhất kinh tế án lệ. Phải kể tới MU. Nguyên trong lịch sử, trong vòng một đêm từ toàn cầu dồi dào nhất câu lạc bộ biến thành toàn cầu thiếu nợ cao nhất câu. Lạc bộ, thế nhưng là... Mọi người đối mặt MU thiếu cách xù nợ nần nhưng lại không lo lắng. Hết thảy như cũ, phảng phất chỉ là đơn thuần trả cái lão bản mà thôi. Nguyên nhân chính là MU kinh doanh quy mô. Hoàn toàn có thể tiếp nhận những cái kia nợ nần. không có người lo lắng bọn hắn hoàn lại nợ nần năng lực. Nhưng Leeds United khác biệt, bọn hắn vào không được Champions League, mỗi năm kinh doanh liền không cách nào đạt tới tự cấp tự túc, cũng liền là muốn hao tổn. Như vậy, lấy cái gì đến trả nợ? Tựa như Miwoo hiện tại đi ngân hàng vay tiền, Andrej có thể mở miệng mượn 5 ức bảng Anh. Toàn thế giới nổi danh ngân hàng toàn bộ lại phái ra đoàn đàm phán đội đến đứng xếp hàng xin Andrej cùng bọn hắn ký hợp đồng. Không có người sẽ lo lắng Miwoo trả nợ năng lực. Nhưng là nếu như là Crystal Palace, Charlton dạng này câu lạc bộ đi vay tiền, 50 triệu bảng Anh khả năng đều mượn không được. Mà lại là bọn hắn chủ động đi cầu đầu tư cơ cấu hạ thấp cánh cửa. Cái này là tư tin đẳng cấp chênh lệch. Andrej tiến đến O'Ely trước mặt, hơi nghiêng đi đầu, nhẹ giọng nói, ta vượt biên giới, cho nên, ta nói mỗi câu lời nói đều là sự thật. O'Ely, ngươi không phục sao? Hừ, ngươi chỉ là có một tay bài tốt mà thôi. Mạng ngươi tốt, O'Ely răng nhanh cắn nát. Andrej lại khoan thai nói, thật sao? Ta và ngươi đổi chỗ vị trí. Ngươi dạy học Miwoo, ta dạy học Leeds United. Ngươi có lòng tin so ta làm được tốt hơn? Ha ha ha, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ta, Andrej Ho, nếu như 3 năm trước đây bắt đầu dạy học Leeds United, ta có thể so sánh ngươi dạy học xuất sắc hơn. Quán quân không dám nói. Tối thiểu Leeds United sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. O'Ely không phản bác được. Trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi cùng dao động. Hắn thật đúng là huyễn suy nghĩ một chút hắn đến dạy học Miwoo. Thế nhưng là, nội tâm của hắn rút lui. Miwoo có 3 vị quả bóng vàng tiên sinh. Một cái bàn tay đếm không hết hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Hắn lấy cái gì đến chấn nhiếp đồng thời khống chế bọn hắn. Mà Andrej nói hắn đến dạy học Leeds United lại so với chính mình xuất sắc hơn. O'Ely cũng không cách nào phản bác, không phải là bởi vì điều đó không có khả năng xảy ra, mà là nội tâm tựa hồ tán đồng điểm này. Andrej sự tự tin mạnh mẽ, chẳng những có sức cuốn hút, còn có chinh phục ma lực. Miwoo quật khởi, đội tuyển Anh thoát thai hoán cốt, há lại O'Ely một câu, mạng ngươi tốt có thể bôi giết. Dường như ngôn ngữ giao phong lại rơi xuống hạ phong, O'Ely rõ ràng tức hổn hển. Giận dữ mắng mỏ nói. Hô, ngươi tựa như ngươi phụ thân đồng dạng. Vô sỉ lưu manh. Nói xong, O'Ely liền muốn rời đi. Nhưng lần này, Andrej gắt gao nắm tay của hắn. Khiến cho hắn không cách nào rời đi. Andrej thân thể nghiêng về phía trước. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Ta cùng Arthur có một chút hoàn toàn chính xác rất giống. Nếu như là hắn ở chỗ này. Hắn sẽ một quyền đập nát mặt của ngươi. Một cước dẫm nát mệnh căn của ngươi. Mà ta sẽ không động thủ. Muốn giả một chứa người có văn hóa. Bất quá tại trên sân bóng. O'Ely, ta sẽ đích thân cắt cổ họng của ngươi. Nhìn lấy máu tươi của ngươi dâng trào mà ra. Thẳng đến chảy khô một khắc này. Ta sẽ nắm lên đầu của ngươi. Để ngươi tại tuyệt vọng bên trong mắt thấy ngươi. Còn có ngươi Leeds United. Đến cùng biến thành cái gì bộ dáng? Sân bóng Ellen Road chính là nơi chôn thây ngươi. Tại ngươi tuổi già lúc, ngươi sẽ không nguyện ý hồi ức ở chỗ này hết thảy. Bởi vì ngươi hai tay dính đầy hoa hồng trắng máu tươi. À, đúng, ngươi dẫn theo lĩnh Leeds United đánh vào qua Champions League tứ cường. Đáng tiếc, bại bởi rồi Miwoo. Điểm số là bao nhiêu? Còn nhớ rõ sao? Còn nhớ rõ toàn thế giới nhớ kỹ Leeds United cái kia vốn nên huy hoàng một khắc là như thế nào định? Nghĩa sao? Sỉ nhục. Ha ha ha. O'Ely cơ hồ muốn ở chỗ này cùng Andrej ra tay đánh nhau. Bất quá Andrej tại sau khi nói xong liền buông lỏng tay ra. Đồng thời tay giơ lên giúp O'Ely sửa sang lại một phen âu phục. Đầy mặt mỉm cười. O'Ely hốt hoảng lui lại hai bước. Ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Andrej mấy giây. Andrej lệch ra đầu cười một tiếng. Sau đó ngồi về huấn luyện viên tịch. Chờ O'Ely trở lại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch lúc. Song phương cầu thủ cũng đều bắt đầu vào sân. Oily trong lòng tức giận giạt giáo. Chỉ cảm thấy thân thể giống như có một ngọn núi lửa chính tại bạo phát. Nhất định phải bạo phát. Không phải, hắn không biết mình có thể hay không nổi điên. Miuo hôm nay chủ lực tận ra. Đồng thời cầm ra 100% ý chí chiến đấu. Lúc trước tại phòng thay quần áo, Andrick cho bọn hắn hạ tương đương với cao nhất chỉ lệnh. Trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Vào thời điểm khác, Andrick từ sẽ không tận lực đem tranh tài kết quả xem như lúc trước điều động đội bóng chiến ý lời. Nói, nhưng hôm nay hắn cứ làm như vậy rồi. Đi theo Andrick Nam Trinh Bắc chiến mấy năm cầu thủ cũng đều minh bạch. Đánh rồi Leeds United ý nghĩa. Muốn vượt ra khỏi thi đấu bản thân. Dùng truyền thông ưa thích dùng nhất một câu hình dung cầu thủ trung thành tới nói. Cầu thủ nguyện ý vì huấn luyện viên chính chiến đấu tới chết. Miuo cầu thủ trên một điểm này. Không thể nghi ngờ, Andrick đã không che giấu chút nào cần trận này thắng lợi. Vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ cầm ra không muốn sống thái độ đến đối mặt trận đấu này. Chiến thuật trên Andrick không có làm ra đặc biệt chỉ thị. Trên thực tế cũng không cần thiết, bởi vì Leeds United liên tục 7 trận không thắng. Hôm nay sân nhà tác chiến, khó nói từ bỏ, bản thân một đợt 7 vòng không thắng, đặt ở nhất lưu cường đội trên người là thuộc về không bình thường. Giống MU, nếu như 4 vòng không thắng, cái kia truyền thông liền có thể trực tiếp dùng sụp đổ tai nạn, hắc ám, loại khủng hoảng này. Tính cùng tính nghiêm trọng cực cao từ ngữ để hình dung. Đặt ở nhà giàu cùng nhất lưu cường đội trên người. 6 vòng không thắng đã hẳn là một cái cực hạn. Leeds United lại đi tới 7 trận. Cái này nói rõ một vấn đề. Leeds United không phải nhất lưu cường đội. Chớ nhìn bọn họ trận đấu mùa giải trên nửa trình hào lấy giải đấu thứ 2. Cái kia chỉ có thể nói là bọn hắn vượt xa bình thường phát huy. Mà không phải ổn định biểu hiện. Lại chiều sâu phân tích. Vì cái gì Leeds United có nhìn như nhất lưu chi cuối cầu thủ thành viên tổ chức. Lại không thể ổn định tại nhất lưu cấp bậc trên. Hiện tại chiến tích thậm chí còn không bằng Robson xuất lĩnh Newcastle United đâu. Vậy liền là đội bóng nội bộ vấn đề. Chủ soái, cầu thủ, không thể đem nên có thực lực phát huy ra. 7 vòng không thắng đối với đội bóng sĩ khí đả kích quá lớn. Lớn tới trình độ nào? Sẽ dao động nội bộ đoàn kết. Sẽ để cho tướng soái ở giữa xuất hiện ngăn cách. Không cách nào tín nhiệm lẫn nhau. Giống Ferdinand hiện nay đã là đội tuyển quốc gia Anh chủ lực. Hắn khó nói nguyện ý tại một chi lấy không được tư cách tham dự Champions League đội bóng trường kỳ. Tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa cái này thế đầu là nhất làm cho cầu thủ thất vọng. 3 tháng trước, mục tiêu là hướng lên trên. Trong lòng nghĩ là có thể hay không khiêu chiến Miuo bá quyền. Xoán vị đoạt cái quan. Sau 3 tháng lại nhìn lên. Được rồi, tranh 4 nhà nhập Champions League sân bóng đều treo. Cầu thủ có thể không thất vọng sao? Có thể không có tâm tình tiêu cực sao? Từ tranh tài ngay từ đầu, Leeds United cầu thủ liền phát hiện rồi không đối đầu địa phương. Oily ở bên sân kích động không thôi chỉ huy đội bóng tiến công. Đồng thời trắng trợn muốn banh viên tại lúc phòng thủ động tác xâm lược tính cao một chút. Đừng cho bọn hắn cơ hội cầm banh. Phạm quy, xông đi lên, tiến công, cỏ. Phạm quy, nhìn chằm chằm cái kia người Brazil. Đừng cho hắn bất luận cái gì cầm banh không gian. Con mẹ nó ngươi đụng bất quá nét sao? Thứ 11 phút đồng hồ. Larsson vào bóng rồi. Oily ở bên sân bạo khiêu như sấm. Leeds United cầu thủ chống nạnh nghiêng đầu đi. Không muốn lại nhìn Oily một chút. Không muốn nghe hắn ở bên sân hô to gọi nhỏ. Giống như là loay hoay kéo sợi con rối đồng dạng chỉ huy bọn hắn. Leeds United cầu thủ lúc này ý nghĩ trong lòng có chút không rời đầu. Đừng kêu hoán. Người đi. Người lên A. Một sau 3 phút. Henry trợ giúp Miuo xuống lần nữa một thành. Hôm nay tranh tài hình ảnh không tính ra ngoài ý định. Leeds United 7 vòng không thắng. Quân tâm sĩ khí sa sút. Trên trận cầu thủ cũng không tại trạng thái. Đối mặt đi qua 2 tháng hợp lý nghỉ ngơi điều chỉnh. Bắt đầu trận đấu mùa giải cuối bắn vọt Miuo. bọn hắn sớm mất bóng, tựa hồ thuận lý thành trương hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, chúng ta nhìn thấy Leeds United chủ soái O'Ealy khác thường ở bên sân tấp nập thét ra lệnh trên trận cầu thủ, hiệu quả không tốt, thậm chí trong mắt của ta hắn hành động như vậy làm ra phản hiệu quả. Không sai, đụng phải Miwuo, O'Ealy tâm thái liền bắt đầu xảy ra biến hóa. Hắn không cách nào bình tĩnh đối mặt trận đấu này. Martin, trường hợp như vậy, để cho ta nghĩ đến rồi một cái người. Ai? Keegan, Ferguson cùng Keegan, Andrick cùng O'Ealy. Keegan tại bại bởi Liverpool lúc một vùi đầu tiến vào biển quảng cáo đằng sau. O'Ealy hiện tại trạng thái, thật làm cho người không cách nào đối với Leeds United có mang chờ mong. Đây là một chi 3 tháng trước còn ở vào tranh quan hàng ngũ, đồng thời xác suất trên dẫn trước MU, Arsenal, Liverpool đội bóng. Hiện tại, bọn hắn lại khả năng liền giải đấu thứ tư cũng lấy không được. Trên trận điểm số đã là 0-2. O'Ealy phảng phất không bị ảnh hưởng. Hắn cùng mở màn lúc trạng thái giống như đúc, chỉ huy đội bóng tiến công, hiệu lệnh bọn hắn hung ác tiến hành phòng thủ. Thế nhưng là, trên trận cầu thủ, không có người lại nguyện ý nghe hắn. Không ít người đối với O'Ealy 10 phần thất vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.